Đế Bá, chương 5670, Vương Nguy Tiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ làm tới tiểu kim cương môn môn chủ, bắt đầu qua lên tụ đạo dài hoặc thời gian cuộc sống như vậy không có cho Lý Thất Dạ mang đến bất kỳ không ổn cùng hỗn nhiễu. Trên thực tế, tụ đạo dài hoặc thời gian đối với Lý Thất Dạ mà nói, ngược lại có một loại trở về cảm giác dù sao. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, chuyện như vậy hắn không phải lần đầu tiên làm. Không biết là đã làm bao nhiêu lần, mà lại, từ trong tay hắn dạy dỗ tiên đế, chính là cái này đến cái khác, hạng người vô địch, chính là một nhóm lại một nhóm, từ trong tay hắn đi tới quái vật khổng lồ một dạng truyền thừa, đó cũng là nhiều vô số kể. Hôm nay lưu tại tiểu kim cương môn làm môn chủ, là môn hạ đệ tử thụ đạo giải hoặc, đây đối với Lý Thất Dạ tới nói, rất có trở lại nghề cũ cảm giác. Đương nhiên, hiện tại Lý Thất Dạ lưu tại tiểu kim cương môn thụ đạo giải hoặc, lại cùng trước kia không giống với. Tại cửu giới kỷ nguyên kia, Lý Thất Dạ đã từng là bồi dưỡng được cái này đến cái khác tiên đế, cũng thành lập cái này đến cái khác vô địch môn phái. Và lúc đó, làm hết thảy, không phải là vì đối kháng cổ minh, chính là tích lũy nội tình, đều là có triển vọng mà chi. Hôm nay là Lý Thất Dạ tại tiểu kim cương môn thụ đạo giải hoặc, vẻn vẹn tùy tính mà vì. Tiện tay nhặt ra thôi, cũng không phải là muốn bồi dưỡng được cái gì hạng người vô địch, cũng không có nghĩ tới đem tiểu kim cương môn bồi dưỡng thành có thể quét ngang thiên hạ tồn tại. Theo Lý Thất Dạ, hắn cũng vẻn vẹn lưu tại tiểu kim cương môn tiêu khiển một chút, đuổi một ít thời gian, mà lại cũng là một cái duyên phận, liền ban cho tiểu kim cương môn một cái tạo hóa thôi. Về phần tiểu kim cương môn có thể hay không xuất hiện hạng người vô địch, có thể hay không trở thành cự vô phách đồng dạng truyền thừa. Vậy liền dựa vào cố gắng của mình, đây chính là bọn họ tạo hóa của mình, Lý Thất Dạ chưa từng có chút cưỡng cầu cùng ý nghĩ. Cũng chính bởi vì vậy, tại tiểu kim cương môn thụ đạo giải hoặc, chính là 10 phần hài lòng tự tại, không sở cầu, không sở dục, tựa như là tiên lão đồng dạng, cỡ nào dễ chịu. Trên thực tế, đối với tiểu kim cương môn tạo hóa, Lý Thất Dạ cũng không đi cưỡng cầu cái gì, tự nhiên mà vì. Dù sao, tiểu kim cương môn nội tình 10 phần đơn bạc, có thể nói là liêu thắng không, loại môn phái này, nếu như nói, Lý Thất Dạ muốn đem nó cưỡng ép bồi dưỡng thành quái vật khổng lồ, vậy cũng không phải là không có cái gì không thể nào. Nhưng là, đối với Lý Thất Dạ mà nói, làm như vậy không có quá nhiều ý nghĩa, cái này đơn giản là tái diễn trước kia cách làm thôi, cái này cùng trước kia tẩy nhan cổ phái, hắc long thành các loại không có sẽ khác nhau. Cho nên, đối với tiểu kim cương môn, Lý Thất Dạ không đi cưỡng cầu bất luận cái gì, tùy ý mà vì, tự nhiên mà nói, sử dụng nuôi thả chi pháp. Mà đối với tiểu kim cương môn tôi nói, đó cũng là trước nay chưa có dễ chịu, Lý Thất Dạ không có bất kỳ cái gì yêu cầu, ngược lại là khiến cho tiểu kim cương môn môn hạ đệ tử lại càng thêm hăng hái hiếu học, từ trưởng lão đến đệ tử bình thường, đều là vươn lên hùng mạnh, mỗi một người đệ tử đều là nhiệt tình 10 phần. Tiểu kim cương môn chỉ là một tiểu môn tiểu phái thôi, cao nhất người tu hành cũng chính là âm dương tinh thể thực lực, đối với tu hành nào có cái gì cao kiến, vậy chỉ bất quá là chuyển ban liền bộ tu luyện thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, đối với công pháp lĩnh hội, thường thường là chết giống như cứng rắn bộ, bất luận là trưởng lão hay là đệ tử bình thường, tu luyện công pháp, vậy cũng là xê xích không bao nhiêu. Giống như là từ cùng một cái khuôn mẫu in ra một dạng. Nhưng mà, Lý Thất Dạ đến, lại cho tất cả đệ tử mở ra một cánh cửa, lập tức để môn hạ đệ tử giống như thấy được một cái thế giới hoàn toàn mới một dạng. Bởi vì Lý Thất Dạ giảng đạo, chính là tiện tay nhặt ra, rượu đến như thiên hoa loạn trụy, nghe được các đệ tử đều như si như say, nhập thần không ngừng, mà lại, Lý Thất Dạ giảng chi đạo, đơn giản sáng tỏ, để cho người ta cũng không cảm thấy thâm ảo. Tựa như là tu đạo là một cái dễ dàng đến không có khả năng lại chuyện dễ dàng. Không biết có bao nhiêu đệ tử, vì lĩnh hội một môn công pháp, chính là vắt hết óc. Nhưng là, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ thuận miệng nói đến, chính là đại đạo minh hòa, để đệ tử ngầm hiểu, tại trong khoảng thời gian ngắn liền có thể quán thông. Lý Thất Dạ giảng đạo, để các đệ tử đều có một loại bạt vân kiến nhật cảm giác, giống như đại đạo vốn là đơn giản như vậy. Cũng không có cái gì thâm ảo có thể nói. Rất nhiều đệ tử nghe Lý Thất Dạ giảng đạo đằng sau, lúc này mới phát hiện, chính mình trước kia tu đạo, chính là ngộ nhập lạc lối vậy. hoàn toàn lý giải sai công pháp chân chính ảo diệu. Cho nên, lập tức Lý Thất Dạ nói đi thời điểm, để bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ, giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng. Đối với bao nhiêu tiểu kim cương môn đệ tử mà nói, có thể nghe Lý Thất Dạ một bộ giảng đạo, chính là thắng qua trăm năm thậm chí ngàn năm tu hành. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Thất Dạ mỗi một lần giảng đạo, tiểu kim cương môn môn hạ đệ tử, đều là dốc toàn bộ lực lượng, dưới đài tọa hạ tràn đầy, mỗi một người đệ tử cũng đều là si ngốc nghe Lý Thất Dạ giảng đạo. Hôm nay tiểu kim cương môn, không chỉ có là đệ tử bình thường, đệ tử trẻ tuổi, liền xem như những năm kia đã già nua trưởng lão, đó đều lập tức trở nên không gì sánh được hiếu học, giống như là tuổi trẻ tiểu tử một dạng, chăm chỉ không ngừng tu luyện. Tựa như đại trưởng lão bọn hắn, đối với mình đại đạo đã tuyệt vọng, đều cho rằng chính mình cả đời cũng liền dừng bước nơi này, có thể nói, ở trong nội tâm, đối với đại đạo truy cầu, chính là có từ bỏ chi tâm. Nhưng là, hiện tại có được Lý Thất Dạ chỉ điểm đằng sau, liền lập tức để đại trưởng lão bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ, lập tức tựa như là mở ra một phương thiên địa hoàn toàn mới một dạng. Kể từ đó, khiến cho đại trưởng lão bọn hắn so với tuổi trẻ đệ tử còn phải cố gắng, chăm chỉ không ngừng cầu đạo, cố gắng phân chuyên cần nói, có cây khô bồng xuân cảm giác. Liên trưởng lão đều như vậy chăm chỉ, đối với đệ tử bình thường tới nói, đây chẳng phải là một loại khiêu chiến sao? Cho nên, việc kim cương môn đệ tử cũng đều từng cái cố gắng tu luyện, không có một cây nào sẽ rơi xuống, ai cũng không cam lòng rơi vào người sau. Tiểu kim cương môn một cái nội tình đơn bạc không gì sánh được tiểu môn phái, bọn hắn có vật tư ít đến thương cảm, cho nên, môn hạ đệ tử muốn lấy đến tiến bộ, đều là dựa vào cố gắng của mình tu luyện, quản chi trưởng lão cũng là như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, kể từ đó, cả người tiểu kim cương môn đều đắm chìm ở khổ luyện, không có đệ tử nào nói dựa vào linh đan diệu dược, thiên hoa vật bảo đi tăng lên thực lực của mình. Cái này cũng khiến cho trong tiểu kim cương môn bầu không khí là không gì sánh được tường hòa tự nhiên. Lý Thất Dạ ở trong tiểu kim cương môn thụ đạo, chỉ điểm đệ tử, Nhàn Dư cũng ở trong tiểu kim cương môn đi một chút đi dạo, giết thời gian thôi. Một ngày này, Lý Thất Dạ đi tới tiểu kim cương môn dưới núi, tạp dịch chỗ, nhìn thấy một cái lão nhân tại trẻ cùi. Lão nhân này nhìn năm số đã rất cao, râu tóc trắng bệch, chỉ sợ có trăm năm tuổi vậy. Nhưng là, lão nhân lại có vẻ cường tráng, vung rìu hữu lực, một búa xuống dưới, chính là đùng, một tiếng, cùi một bổ mà ra, động tác như nước chảy mây trôi. Dựng thẳng cùi, vung rìu, đánh xuống, động tác chính là một mạch mà thành, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, tựa như là nước chảy mây trôi một dạng. Cao tuổi như vậy lão nhân, có thể có như vậy thân thể cường tráng, cái này đích xác là một việc khó khăn. Lý Thất Dạ đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem lão nhân tại trẻ cùi, cũng không lên tiếng. Mà lão nhân cũng không có phát hiện Lý Thất Dạ đến, cả người hắn đắm chìm tại trong thế giới của mình, tựa hồ, đối với hắn mà nói, trẻ cùi là một kiện 10 phần chuyện vui sướng, hoặc là một kiện 10 phần hưởng thụ sự tình. Cũng không biết qua bao lâu, lão nhân đem tràn đầy một đống xài mộc đều bổ xong, nhìn xem tràn đầy thành quả. Lão nhân mặc dù mồ hôi đầm đìa, nhưng là, cũng rất hưởng thụ dạng thu hoạch này, không khỏi cười ha ha. Bổ đến tốt, nhìn xem lão nhân buông xuống rìu, Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Bái kiến môn chủ, ở thời điểm này, lão nhân lúc này mới phát hiện Lý Thất Dạ, sau khi lấy lại tinh thần, lập tức hướng Lý Thất Dạ đại bái, rất đệ tử chi lễ. Lý Thất Dạ nhìn một chút hắn, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Ngươi là tiểu kim cương môn đệ tử, nhưng, ta đã thấy ngươi lạ mặt, chưa từng thấy qua ngươi. Đệ tử tại trong tông môn chính là làm tạp dịch mà thôi, môn chủ lên ngôi ngày, chỉ là xa xa nhìn. Lão nhân vội nói, ngươi cũng tu luyện rất lâu đi. Lý Thất Dạ nhìn một chút lão nhân, nhàn nhạt cười một tiếng nói ra. Lão nhân gật đầu, làm người kiện khang, nói ra. Không cả nhà chủ, đệ tử nhập môn rất lâu, cùng lão môn chủ đồng môn. Nói đến để môn chủ bị chê cười, ta tư chất ngu xuẩn, mặc dù nhập môn lâu nhất, lại là nói đi cuối cùng. Cùng lão môn chủ cùng một chỗ nhập môn, Lý Thất Dạ nhìn một chút lão nhân, môn chủ cùng vương huynh cùng một chỗ nha. Ở thời điểm này, hồ trưởng lão cũng đi ngang qua, thấy cảnh này, cũng đi tới. Hồ trưởng lão là Lý Thất Dạ giới thiệu, nói ra. Môn chủ, Vương huynh chính là chúng ta tiểu kim cương môn người tư cách già nhất, so lão môn chủ còn phải sớm hơn mấy ngày bái nhập tông môn, những năm gần đây, hắn lưu tại tạp dịch nơi này. Hồ trưởng lão nói đùa, lão nhân Vương Nguy Tiểu vừa cười vừa nói, tông môn cũng không thể nuôi người rảnh rỗi, ta cũng tại tiểu kim cương môn ăn cả một đời nhàn cơm, mặc dù không có bản sự, nhưng là, trên lưỡi búa công pháp còn có một chút, cho nên, cho tông môn làm chút việc nặng, cũng là nên, để người trẻ tuổi càng có lúc hơn ở giữa đi tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai, lão nhân Vương Nguy Tiểu này, đích xác xác là tiểu kim cương môn nhập môn lâu nhất người, so lão môn chủ còn phải sớm hơn mấy ngày, nếu quả như thật là sắp xếp tư luận bối phận, đó đích thật là muốn lấy Vương Nguy Tiểu cao nhất. Nhưng là, Vương Nguy Tiểu công lực lại là nhất cạn, cùng đệ tử mới nhập môn chẳng mạnh đến đâu. Vương Nguy Tiểu bái nhập tiểu kim cương môn thời điểm, cũng là đầy ngập nhiệt huyết, tu luyện đến một thân độn thiên nhập địa bản sự, nhưng là, cũng không biết là hắn thiên tư tối dạ hay là bởi vì cái gì, hắn tu luyện lại một mực đình chỉ không tiến, tu luyện trên trăm năm, hệ so sánh hắn sau bái nhập tông môn lão môn chủ, đều đã trở thành môn chủ, có được âm dương tinh thể thực lực, trở thành tiểu kim cương môn người thứ nhất. Mà Vương Nguy Tiểu nhưng vẫn là dậm chân tại chỗ. Không biết có bao nhiêu về sau đệ tử càng vượt qua bọn hắn. Nhập môn lâu như thế, đạo hạnh lại là nhất cạn, như vậy đả kích, đổi lại bất luận kẻ nào, đều sẽ tinh thần sa sút, thậm chí không có mặt mũi tại tiểu kim cương môn ở lại. Nhưng là, Vương Nguy Tiểu lại trăm năm không ngừng, quản chi đạo hạnh lại đấy, mỗi ngày mỗi lúc đều cố gắng tu luyện, trăm năm như một ngày đi kiên trì. Quản chi 100 năm tu luyện, hắn đạo hạnh đều không có tiến triển, Vương Nguy Tiểu cũng chưa từng từ bỏ, hắn đem tu luyện chính mình trải qua coi như sinh mệnh mình một bộ phận, chỉ cần hắn còn có một hơi tại, hắn đều mỗi một ngày kiên trì tu luyện. Đương nhiên, Vương Nguy Tiểu làm tiểu kim cương môn đệ tử, quản chi hắn tuổi tác đã cao, nhưng, hắn cũng không nguyện ý ăn không ngồi rồi, cho nên, đại sự không giúp đỡ được cái gì, nhưng là, việc nhỏ hắn còn có thể làm, cho nên, hắn lưu tại tạp dịch chỗ, làm chút việc nặng. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá. Cách chương.